Chương 29, Hỉ Dậy Gần bạo phát. Lúc này Cạ Dụ Hạ con mắt bị Hỉ Dậy Gần phun ra hỏa diễm hấp dẫn, Cạ Dụ Hạ phát hiện nhất kiện rất thú vị sự tình. Ha ha, ta làm sao đã quên còn có chiêu này đây? Cạ Dụ Hạ hung thành công chúc cao hứng nói. Cái gì mọi người giật mình, không ai chú ý Hỉ Dậy Gần lần nữa bị đánh bay tình huống, đều bị Cạ Dụ Hạ cái kia hung thành công chúc giọng của hấp dẫn. Người nghĩ ra phá giải điện từ chiến trường biện pháp. Matisse cùng Rẻ Ỷ Cổ đồng thời kinh hãi hỏi, nhất là Matisse, hắn cũng không ít bị chính hắn một vô lương binh lính càn quấy sư phụ nghiền ép, mỗi lần đều bị cái này điện từ chiến trường cho khắc chế đến si tờ sao, cho nên so với hắn Rẻ Ỷ Cổ còn muốn sốt ruột. Các ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi, còn chịu đựng được đi Hỉ Dậy Gần. Cả dù hạ hỏi thăm một cái Hỉ Dậy Gần. Hỉ Dậy Gần xoay đầu lại gật đầu, biểu thị chính mình còn chịu đựng được. Hỉ Dậy Gần trọng tân phi trên không trung, khí thế tăng mạnh hướng về Tợ Rồ Bồ Pasjit gào đến. Tợ Rồ Bồ Pasjit rất là chấn định nhìn Hỉ Dậy Gần, cũng sẽ không bởi vì Hỉ Dậy Gần khiêu khích mà hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện ưu thế. Tợ Rồ Bồ Pasjit sử dụng nam châm lựu đạn. Dẹ ỉ cô mạnh mẽ chấn định chỉ huy, chỉ là chính mình thanh âm lo lắng bán đứng hắn lo lắng tâm tình. Hỉ Dậy Gần sử dụng thế thân, sau đó toàn lực sử xuất gió nóng. Đem chọn sở tiểu đi ổ từ cắt bao trùm ở cả rủ hạ cùng Rẻ Ỷ Cổ tương phản. Lúc này hung thành công trúc thông dòng chỉ huy no y Hỉ Dậy Gần nhanh chóng chế tạo một cái thế thân hấp dẫn cờ rô bùa bạc công kích. Chính mình lại ba tấm miệng lớn bỗng nhiên hút một cái, toàn lực phun ra hừng hực gió nóng. Mọi người chỉ thấy hồng sắc nắng hẹ trói trang gió nóng trưng nướng toàn bộ nơi sân. Ngay cả đứng ở trên khán đài mọi người cũng cảm thấy một cô nóng rực cảm giác. Cờ rô bùa bạc sử dụng điện hỉ bà nạ. Rẻ Ỷ Cổ không tin tà để Tợ Rô Bồ Pạt sử dụng điện hỉ bạn ạ, chỉ là Tợ Rô Bồ Pạt cũng không có hửa nở dê mặt chữa cờ nhanh chóng như vậy nhằm phía Hỉ Dậy Gần, ngược lại là tốc độ hạ xuống băng điểm. Hơn nữa Rẻ Ỷ Cổ nếu như chú ý nhìn sẽ phát hiện Tợ Rô Bồ Pạt sắc mặt không quá bình thường. Tợ Rô Bồ Pạt trên mặt lộ ra một tia thống khổ, hơn nữa hiện ra một loại bệnh trạng đỏ ửng. Cả dù hạ dẫn sóng bắt được cái này sợi không phải tự nhiên. Biết là Tợ Rồ Bồ Pạt dĩ nhiên tại mới vừa gió nóng bên trong phòng. Cơ hội tốt, Hỉ Dậy Gần tránh khai, hướng về phía Tợ Rồ Bồ Pạt sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hung hăng chỉ huy Hỉ Dậy Gần chỉ hướng Tợ Rồ Bồ Pạt no y Tợ Rồ Bồ Pạt, nhẫn mại tiến lên. Rẻ Ỷ Cổ phía sau phảng phất xuất hiện hừng hực hỏa diễm, kích động nói. Tợ Rồ Bồ Pạt toàn thân điện quang ôm chặt chịu nhịn Hỉ Dậy Gần cái kia phun ra ngọn lửa cháy. Đánh bay Hỉ Dậy Gần. Dĩ nhiên lấy thương đổi thương, Hỉ Dậy Gần bay về phía nóc nhà. Cả dù hạ trong lòng đã có lập kế hoạch. Hỉ Dậy Gần nghe được cả dù hạ, không chút do dự bay lên nóc nhà chỗ, hướng bắc lớn mũi lúc này bị phòng thương tổn, nhịn không được dừng một chút, không kịp ngăn cản Hỉ Dậy Gần động tác. Tờ Dô Bùa Bạc sử dụng pháo điện tử, Rẻ Ỷ Cổ lúc này cũng phát hiện Tờ Dô Bùa Bạc cha nở dê thà y, thế nhưng hiện tại đã không thể cứu vãn. Chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Tờ Rồ Bồ Pạt ở màu đỏ trên lô mũi tụ tập một cái đại pháo một dạng điện cầu, hướng về Hỉ Dậy Gần phóng ra. Hỉ Dậy Gần, Long Chi Nộ. Cả dù hạ tuyển trạch sử dụng Long Chi Nộ tới đối kháng pháo điện tử. Một cái màu đỏ hỏa cầu từ Hỉ Dậy Gần chính giữa miệng ba chung phóng ra. Hỏa cầu cùng điện cầu lúc lên lúc xuống ở giữa gặp nhau. Hai chiêu tuyệt chiêu chạm vào nhau bạo phát ra cường đại phong bạo, tịch quyển toàn bộ đạo quán. Hỉ Dậy Gần sử dụng liên tục Long Chi Nộ. Cả dù hạ phía sau buộc phát ra hừng hực hỏa diễm, chiến ý tăng cao hướng về phía Hỉ Dậy Gần nói. Hỉ Dậy Gần trong mắt toát ra hỏa diễm, ba cái đầu thay phiên bắn Long Chi Nộ. Rẻ Ỷ Cổ cùng Tợ Rồ Bồ Pạt cũng là chiến ý tăng vọt, Rẻ Ỷ Cổ hướng về phía Tợ Rồ Bồ Pạt hô, liên tục pháo điện từ đánh trả. Toàn bộ đạo quán chỉ thấy là màu đỏ hỏa cầu cùng hoan dê sắp điện cầu không ngừng trên không trung chạm vào nhau bạo tạc. Ngẫu nhiên có mấy viên lọt đi qua, phân biệt đối với Hỉ Dậy Gần cùng Tợ Rồ Bồ Pạt tạo thành thương tổn. Sa Kỳ Hảo là vừa mới có Hỉ Dậy Gần đúng lúc sử dụng thần bí hộ thân, tránh khỏi bị ma tí kết cục. Ở liên tục trong công kích, cả dù hạ cùng Rẻ Ỷ Cổ đều lựa chọn tiếp tục như vậy, thì nhìn bên kia trước nhịn không được. Chỉ là Rẻ Ỷ Cổ ở trong chiến đấu kịch liệt quên lãng một việc. Đó chính là Tợ Rồ Bồ Pạt bây giờ còn là bỏng cha nở dê tha y đang ở Hỉ Dậy Gần cùng Tợ Rồ Bồ Pạt lại một vòng pháo điện từ cùng Long Chi Nộ sau khi kết thúc, Tợ Rồ Bồ Pạt trên người đột nhiên toát ra đỏ ửng. Tờ rổ bổ bạc lúc này thân thể không phải tự nhiên hơi chút dừng lại một chút, khi dậy gần lòng chi nộ trực tiếp không hề che giấu đánh vào tờ rổ bổ bạc trên người. Tờ rổ bổ bạc gặp trọng thương, khi dậy gần thừa này đột nhiên bộc phát ra một hồi hường quang, đồng nhiên lao xuống đánh về phía tờ rổ bổ bạc. Tờ rổ bổ bạc, thao túng ba cái mini mũi sử dụng tam giác công kích. Dẹ ý cô ở nhìn thấy hì dậy gần cha nở dê tha y không dám kinh thường, trực tiếp sử xuất chính mình tờ rổ bổ bạc thiên phú năng lực. Tờ rổ bổ bạc có một loại trời sinh có thể thao túng ba cái mini mũi tiến hành công kích năng lực. Ba cái mini mũi phân biệt hóa thành quả cầu đỏ, lam cầu, bi vàng thành tam giác tư thế bay về phía hì dậy gần. Bạo phát đi xuất ra người mạnh nhất tư thế A hì dậy gần, nghịch lân. Cả dù hạ dĩ nhiên để hỉ dậy gần tiến nhập nghịch lần cha nở dê thà y, cả dù hạ lẽ nào điên rồi sao hỉ dậy gần toàn thân phát ra hồng quang, con mắt mạo hiểm huyết quang, hét lớn một tiếng dĩ nhiên sử dụng điện quang lóe lên trong nháy mắt xông phá tam giác công kích phong tỏa. Tiến nhập nghịch lần trạng thái hỉ dậy gần nhưng là toàn thân thuộc tính toàn bộ gấp bội, điện quang chợt lóe tốc độ đương nhiên kinh người. Hỉ dậy gần miệng máu vừa mở. Trực tiếp một viên còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn rất nhiều lòng chi nộ trực tiếp gần hơn, khoảng cách đánh vào tờ rổ bổ bạc cái mũi đỏ bên trên. Lòng chi nộ muốn nổ tung lên. Tờ rổ bổ bạc cái mũi đỏ bị lòng chi nộ trong công kích phía sau trực tiếp hãm nhân loại lại tựa như bùng nổ cha nở dê tha y tờ rổ bổ bạc dĩ nhiên không thấy phòng ảnh hưởng, trực tiếp bắt đầu đấu đá lung tung, khi dậy gần bị lập tức đánh bay, khi dậy gần trong mắt hung quang đại mạo. Một cái năng lượng màu vàng nóng gắn vào hì dậy gần trước người hình thành, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng phải bùng nổ tờ rổ bổ bạc. Tờ rổ bổ bạc bị hì dậy gần mới lĩnh ngộ hàng tỷ sóng xung kích trực tiếp đụng chợt đi đến mấy mét lộ trình. Cả dù hạ cùng dẹ ý cô hiện tại hoàn toàn không xen tay vào được, hai tỷ ý tất cả đều rơi vào đặc thù cha nở dê thà y, đã không có thanh tỉnh ý thức. Chỉ là nhìn cả dù hạ cái kia mỉm cười nhàn nhạt. Dẹ ỷ cổ cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng chỗ tinh thần, chỉ là dẹ ỷ cổ còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tờ rổ bổ bạc ở không lý trí chút nào nhẹ nhàng xuống tình huống toàn bộ nhờ tự thân bản năng. Tờ rổ bổ bạc lúc này bản năng phản kích lại, chỉ thấy tờ rổ bổ bạc từ trên người của mình bay ra ba cái mini mũi đánh lên hì dậy gần không khỏi lui về phía sau. Pháo điện từ trực tiếp từ cái mũi đỏ thẳng hướng phía hì dậy gần phóng ra đi. Nếu như hí dậy gần hiện tại hoàn toàn không có lý trí nói, như vậy chắc lần này sẽ vẽ lên một cái chấm hết. Đáng tiếc là, từ bắt đầu đến hiện tại, hí dậy gần hoàn toàn cũng không có rơi vào nghịch lân tác dụng phụ dưới. Hí dậy gần, thách ra. Sau đó sử dụng tam trọng cháy hết. Cả dù hạ khoe miệng vi tiểu, nhàn nhàn nói. Hí dậy gần hai mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt khôi phục lý trí, một cái phía bên phải bay vòng qua bên cạnh, tránh được pháo điện từ địa cầu. Chỉ thấy hì dậy gần ba cái đầu miệng bên trong thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời hướng phía tờ rổ bổ bạc phun ra. Ở cả rủ hạ cùng dẹ ỉ cổ trong mắt nhìn soi mói, ba đạo xích hồng hỏa trụ xếp thành một đạo tím nhạt hồng hỏa trụ, hung hăng bắn trúng tờ rổ bổ bạc cái mũi đỏ. Tờ rổ bổ bạc ở hoàn toàn thừa nhận rồi một kích này tam trọng cháy hết về sau, chợt đi một khoảng cách, tờ rổ bổ bạc vô lực té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Tờ rổ bổ bạc mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ ba đầu long. Mạ tì sở xác nhận tờ rổ bổ bạc mất đi chiến đấu năng lực về sau, tuyên bố. Dẹ ỉ cô ở mạ tì tuyên bố kết quả về sau, có điểm thất thần, mang theo khó che giấu cô đơn thu hồi đã mất đi chiến đấu năng lực tờ rổ bổ bạc. Trong lòng thở dài, mình bại, mặc dù nói chính mình cũng không có phái ra chính mình vương bài. Thế nhưng tờ rổ bổ bạc cũng là chính mình trong chủ lực bài danh phía trên cường giả, nhưng bây giờ thua ở một cái mới ra phát không đến 3 tháng tân nhân trong tay. Xem ra chính mình thật là già rồi. Dẹ ỉ cổ nghĩ thông suốt sau đó, rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y, dù sao dẹ ỉ cổ vẫn là rất sĩ diện hảo, cũng không muốn tiếp tục tại trước mặt tiểu bối mất mặt. Cả dù hạ ở đã trải qua siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch nhất dịch về sau. Có thể nói là càng thêm thành thục. Đối với trước mặt cái này đã từng danh chấn quan đông cường giả, bây giờ bị chính mình thân thủ đánh bại, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tình. Đối với cái này cái trợ giúp chính mình lão nhân rất là tôn kính, cả dù hạ lại một lần nữa cung kính hướng về phía rẻ ỉ cổ bái một cái, biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngài chỉ điểm, lôi ra ra. Dẹ ỷ cô nói như thế nào cũng là quân nhân xuất thân, đối với cái này chủng lễ tiết căm ghét nhất, lập tức liền khoát khoát tay, cười mắng, ngươi đã đều gọi ta lôi ra ra, đây cũng tính là gì đây? Cả dù hạ lúng túng sờ sờ cái hót. Dẹ ỷ cô cũng không khó khăn hắn, ngược lại nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói, cả dù hạ a lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng liên minh chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới ngươi, ngươi về sau nhất định phải chính mình nhiều hơn cẩn thận. Liên minh không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Dẹ ỷ cô chỉ là điểm đến thì ngưng, cũng không có nói rõ. Thế nhưng cả dù hạ lại nghe ra khỏi trong đó ý tứ hàm xúc. Hơn nữa mạ tịt cùng mỉ tí bờ dọc đang nghe lời này sau đó đều là biến sắc, rồi lại khôi phục bình thường. Muốn không phải cả dù hạ dẫn sóng lực vừa lúc che lấp, vẫn không thể phát hiện. Xem ra chính mình vẫn là quá coi thường cái này xương bá thế giới vật khổng lồ. Tinh linh liên minh sao hy vọng ngươi không nên chọc đến ta. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ. Dẹ ỷ cô ở nhìn thấy cả dù hạ phản ứng về sau, rồi lại biến sắc, cười nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, các ngươi ổ kỳ đỏ một nhà cũng không phải dễ chê ơ, cho nên như không tất yếu liên minh sẽ không dễ dàng xuống tay với ngươi. Cả dù hạ lúc này cũng mới nghĩ đến, sau lưng của mình còn có ổ kỳ đỏ bộ tộc, mặc dù không bằng những hào môn vọng tộc đó, nhưng ra ra nhưng là đạo lý khắp thiên hạ, hơn nữa phụ thân của Geji hoặc cũng không phải một nhân vật đơn giản. Được rồi, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Tiểu mã, đem huy chương cho cả dù hạ đi. Dẹ ỷ cô phân phó Mạ Tịt một tiếng. Mạ Tịt vội vàng đem chính mình chuẩn bị hảo màu cam huy chương đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ tiếp nhận màu cam huy chương, trân trọng đem huy chương để vào chính mình huy chương trong hộp.